Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, Lâm Khuynh Quốc lửa giận. Bỉ ổi đại thúc, Huyết Hồ ép nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Ánh mắt sắc bén nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt cười lạnh, dám nói như vậy ta người. Ngươi là người thứ nhất còn trên thế giới này. Bất quá, không muốn bao lâu thời gian, ngươi cũng sẽ như là những người kia một dạng, rời đi cái này thế giới. Rông dài, Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý, nhìn lên trước mặt Huyết Hồ ép, trong nháy mắt xông đi lên. Cái này Du Long M, có thể nói là đem Diệp Thần cho dẫn lửa. Có thể nói, nhìn đến Du Long M, Diệp Thần là chắc chắn sẽ không buông tha. Quá mức khiến người ta phẫn nộ. Hiu hiu hiu, nếu là người trong đồng đạo, như vậy ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì là nghiền ép đi. Nhìn lấy xông lại Diệp Thần, Huyết Hồ ép sắc mặt càng là cười lạnh, ánh mắt âm trầm, uống, một tiếng quát lớn, một cỗ cường đại khí tức ầm vang buông xuống, mà về phần Huyết Hồ ép bóng người, lúc này tức thì bị một cỗ hào quang màu đỏ như máu cho bao phủ lại. Nhìn qua, khủng bố như vậy, bành hai nắm đấm đụng vào nhau, một nói hào quang màu đỏ như máu theo Diệp Thần khuôn mặt sát qua. Da thịt đều có loáng thoáng nhói nhói truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là ngưng trọng không ít. Gia hỏa này, có chút khó có thể đối phó nha. Bành sau một khắc, hai cái đùi đụng vào nhau. Hai người thân ảnh trên mặt đất vạch ra một đầu thật sâu dấu vết. Tên tiểu tử thúi này, làm sao có thể nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Máu hộ pháp sắc mặt nghiêm túc không ít. Gia hỏa này rất mạnh. Tối thiểu nhất cùng chính mình là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau tồn tại. Muốn phân ra thắng bại, còn thật không có dễ dàng như vậy. Xú tiểu tử, có chút ý tứ, hiện tại ngươi cút cho ta. Ta có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Huyết Hồ ép sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Có thể nói, bây giờ không phải là cùng tên tiểu tử thúi này lãng phí thời gian thời điểm. Có chút xấu hổ, thật sao? Diệp Thần nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Huyết Hồ ép, ngươi bây giờ cút cho ta. Ta cũng có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh. Bằng không, cũng sẽ không như vậy gặp may mắn. Muốn để cho mình lan, chẳng lẽ mất trí? Đã như vậy, xú tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Hôm nay, ta muốn ngươi vĩnh viễn lưu tại cái này địa phương. Muốn ngươi hối hận đắc tội ta. Tay phải vung lên, một thanh máu trường kiếm màu đỏ ra hiện tại trong tay. Không khí đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Trong không khí, tựa hồ có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Có thể nói, khủng bố như vậy, không thể nào. Đại nhân thế mà sử dụng huyết kiếm tới đối phó tên tiểu tử thúi này. Không thể nào. Bên cạnh một số thuộc hạ tỉnh lại, nhìn đến trước mặt lấy ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ Huyết Hồ ép thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, bi kịch, tên tiểu tử thúi này, khẳng định chết không có chỗ chôn. Tại máu kiếm phía dưới, cho tới bây giờ đều là cái xác không hồn tồn tại. Xú tiểu tử, chờ đón thụ chúng ta máu hộ pháp chế tài đi. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi hiện tại hối hận, còn kịp. Bằng không, cũng đừng trách ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Huyết Hồ ép sắc mặt càng là cười lạnh. Có thể nói, có huyết kiếm nơi tay, trước mặt thiếu niên này trong mắt hắn, quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Ra tay đi. Thế mà, để Huyết Hồ ép sắc mặt chấn kinh là, Diệp Thần đồng thời không có chút nào để ý, ngược lại là vẫy tay. Một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay. Phía trên có từng đạo phù văn màu vàng. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Tản ra một loại thần thánh quang mang. Đã như vậy ta thành toàn ngươi. Huyết Hồ ép nghe đến, không có chút gì do dự. Một cỗ lực lượng cược vào trong tay huyết kiếm. Mà trong tay huyết kiếm, cái này thời điểm lại là có một tầng huyết sắc nồng đậm quang mang tại quanh quẩn. Huyết bạo chém, một tiếng quát lớn. Trong tay huyết kiếm càng là đối với lấy Diệp Thần một kiếm hung hăng xé rách xuống tới. Dám ngăn trở hắn, cả đám đều muốn chết. Đây chính là ngươi tuyệt chiêu. Nhìn lên trước mặt xé rách hư không, xé rách bãi cát, bao trùm tới ánh kiếm màu đỏ như máu. Diệp Thần sắc mặt có một tia cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Mà về phần trường kiếm trong tay, cái này thời điểm càng là có ánh sáng màu vàng phát ra. Một kiếm chân trời, tay phải vung lên, ánh sáng màu vàng xé rách hư không. Đối với trước mặt huyết hộ ép tiến lên, bành hai đạo quang mang đụng vào nhau. Hư không dường như bị xé nứt, hình thành hai cái thế giới. Một cái là địa ngục đồng dạng huyết sắc, mặt khác một cái lại là thiên đường đồng dạng kim sắc. Nhìn qua, khủng bố như vậy, răng rắc thế mà. Huyết sắc quang mang còn không có trèo chống 3 giây đồng hồ. Đột nhiên có từng vết nứt xuất hiện tại phía trên. Sau cùng như là hiệu ứng hồ điệp đồng dạng. Không ngừng lan tràn, không ngừng lan tràn, hình thành một chương bàng đại chi chu lưới. Nhìn qua, khủng bố như vậy, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Nhìn lấy chính mình công kích thế mà vỡ tan. Vô số vết nứt xuất hiện thời điểm. Huyết hộ ép sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không muốn, bành mà tại huyết hộ ép cuống cuồng tình huống phía dưới. Một đạo ánh sáng màu vàng xé rách nồng đậm xương máu. Cuối cùng đi đến trước mặt hắn, giống như tử thần buông xuống đồng dạng. Bành trong tay huyết kiếm ngăn cản tại trước mặt, nhưng mà lại là một giây đồng hồ thời gian. Triệt để vỡ nát, mà về phần huyết hộ ép bóng người. Ánh sáng màu vàng chui vào, lóe lên một cái rồi biến mất, phốc phốc phốc từng ngụm huyết dịch phun ra, sắc mặt chấn kinh, đôi mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, huyết hộ ép, khả năng làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một cái du long M huyết hộ ép, thế mà chết tại một cái trẻ tuổi như vậy xú tiểu tử trong tay. Điểm này, không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Không tốt đẹp gì cười. Huyết hộ ép, chết. Mà ở bên cạnh người nhìn đến bành một tiếng đổ vào trên bờ cắt huyết hộ ép thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Trắng xám, kinh hoàng. Trong mắt bọn hắn, không gì làm không được máu hộ pháp thế mà bị miểu sát. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Trước đó, cho tới bây giờ đều là bọn họ huyết hộ ép ngược đãi người khác nha. Mà bây giờ, thế mà ngược lại, chẳng lẽ, cái này cũng là cái gọi là phong thủy luân chuyển. Chạy mau, không có nhiều lời, nhanh chân liền chạy, đã máu hộ pháp đều không phải là thiếu niên này đối thủ. Bọn họ liền càng thêm không phải, lúc này không chạy, chờ đến khi nào, đại biến thái, không muốn buông tha bọn họ. Mà ở bên cạnh bãi cát co do Lâm Khuynh Thành nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng. Ta biết. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Tay phải một cái búng tay. Vô số ánh kiếm xuất hiện. Phốc phốc phốc chạy trốn bóng người. Từng cái bị định trụ. Kim sắc trường kiếm. Chui vào bọn họ lồng ngực. Mà về phần bọn hắn bóng người. Tại bọn họ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin tình huống phía dưới. Hóa thành vô số điểm sáng. Biến mất ở trong hư không? Súc sinh, ngươi đối với em gái ta muội làm cái gì? Tự tìm cái chết. Mà tại Diệp Thần hướng về Lâm Khuynh Thành đi qua thời điểm, một đạo công kích từ trên trời giáng xuống. Thanh âm phẫn nộ mang theo nồng đậm lửa giận. Bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.